Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, Dung Phong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, viện quân. Lão Morgan còn chưa kịp phản ứng. Ang ma sau lưng trong không khí xuất hiện 7-8 cái tiểu lam điểm. Rồi sau đó nhanh chóng lan truyền là cửa truyền tống. Nhiều đội huyết tinh linh pháp sư từ trong đi ra. Người cầm đầu bất ngờ là Itonis cùng ma đạo sư. Có chừng hơn 200 người. Tất cả đều thở hồng hộc. Trạng thái không tốt. Hiển nhiên là đánh xong một cuộc chiến đấu sau đó chạy tới. Cái cuối cùng đi ra. Bất ngờ là Thái Lan Fording. Thấy rõ người này. Vốn có chút sờ không rõ trạng huống Morgan lập tức rõ ràng liền cái gì. Thái Lan, các ngươi, Thái Lan miệng to thở hổn hển, lau chùi hết dính ở trán phối hợp ở chung với nhau máu tươi và mồ hôi. Thở gấp liền khí sau đó hướng Morgan cung kính thi lễ. Mở miệng nói, là huyết tinh linh giúp chúng ta giải vây. Bây giờ phụ thân, Deterahan đoàn trưởng đang cùng Flossup người thú hướng bên này chạy tới. Huyết tinh linh. Hắn mặt đầy cảm kích nhìn một cái bên cạnh Angma. Tiếp tục nói, huyết tinh linh ước chừng phái ra 2.000 tên binh lính tinh nhuệ. Đại nhân, Morgan ít nhiều có chút khó tin. Đây là đâu? Đây là Hinterland, không phải Dalaran. Huyết tinh linh từng đối với phát sinh ở Queerthaler ra thứ nhất 2 lần chiến tranh không quan tâm. Cùng tham gia Dalaran liên quân chung nhau đối kháng quân đoàn Legion. Cũng đã vượt quá tất cả mọi người dự liệu, mà bọn họ vương tử và một đám cao tầng, lại tất cả đều mất tích tại cuộc chiến đấu kia. Có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề. Morgan vốn cho là huyết tinh linh không có dư lực lại tham dự sau này chiến đấu. Lại không nghĩ rằng bọn họ phái tới quý báu viện binh. Huyết tinh linh quân đội tinh nhuệ trình độ quá rõ ràng. Nhất là bọn họ pháp sư quân đội. Ở đại quy mô trong chiến tranh, pháp sư nơi có thể tạo được tác dụng là quyết định tính. Một điểm này sớm ở 2.800 năm trước, loài người cùng tinh linh chung nhau đối kháng cự ma lúc thì có nơi trương hiển. Liền liền loài người 7 trong nước sản xuất nhiều pháp sư Dalaran. Ở pháp sư về số lượng vậy kém hơn huyết tinh linh 10-20%. Hơn nữa liên quân tiêu diệt sau này. Phương Bắc lưu tồn mạnh nhất thế lực chính là huyết tinh linh và ngăn cách với đời Dô Ní Vương. Quốc, bất luận từ góc độ nào tới xem. Cái này hai cái đất nước đều có liên quân còn sót lại không cách nào so sánh nội tình. Mặc dù quân đoàn Legion chủ lực Tây Độ. Nhưng muốn đánh bại chiếm cứ ở Lordaeron vùng đất hoang tàn vô số vong linh thiên tai. Vẫn sẽ là gian khổ chắc tuyệt lâu dài chiến tranh. Lordaeron đã thất thủ, dân tị nạn lại lớn hơn di chuyển rời đến nơi khác. Không có rể lục bình giống vậy liên quân còn sót lại cô mộc khó khăn cây. Bọn họ mới lại có bao nhiêu người? Trừ Silverhand kỵ sĩ đoàn cấp dưới thông thường quân đội. Hơn nữa may mắn còn sống sót bộ đội tránh quy và Frostwarp người thú. Cũng không quá le que 5-6 ngàn mà thôi. Có thể nếu như cái này hai cái tộc quần chịu xuất binh tương trợ. Tình trạng lập tức sẽ có chuyển biến tốt. Từ nào đó trình độ mà nói. Silverhand phân binh tiếp viện huyết tinh linh. Johnny cùng Whitehammer người lùn. Vì thế thậm chí không tiếc buông tha chân đồi Hillbred đông bộ căn cứ cuối cùng. Thật ra thì cũng không chỉ là từ cao quý hành vi thường ngày. Cũng là vì dùng hành động thực tế thuyết phục cái này những thứ này tộc quần. Dẫu sao phương Bắc mạng của tất cả mọi người vận đã liên kết với nhau. Cần phải tương diệt trừ vong linh làm là đòi hỏi thứ nhất. Một khi vong linh ở Lordaeron đứng vững gót chân. Bọn chúng kế hoạch bước kế tiếp nhất định là xâm chiếm toàn bộ phương Bắc. Đến lúc đó, ổ lật dưới trứng còn nguyên vẹn. Cho tàn sứ giả Morgan âm thầm cảm khái. Tyrion và Deterohan làm ra quyết định quả nhiên là chính xác. Lại là liên quân thu hoạch lớn mạnh như vậy cánh tay giúp. nhưng hắn không biết là, coi như 3 ngày trước Silverhand không có tiếp viện thành Silvermoon. Huyết tinh linh vậy xảy ra binh đối kháng vong linh. Angma cầm Morgraine diễn cảm đều thấy ở trong mắt. Hắn có thể hiểu người sau tâm tình. Gật đầu mỉm cười nói. Không sai, bây giờ tộc ta 1.500 tên du hiệp. Đang cùng quý kỵ sĩ đoàn cùng người thú cùng chung chạy tới. Hẳn đã cách nơi này chưa đủ 3 cây số. Bọn họ sẽ từ cự ma phía sau phát động công kích. Giải trừ Eagle Nest nguy cơ. Các ngươi còn có sức đánh một trận sao? Phòng tuyến bên trong đột nhiên xuất hiện mấy trăm tên huyết tinh linh. Đây chính là động tĩnh không nhỏ. Binh lính chung quanh càng tụ càng nhiều. Nghe Angma nói tiếng nói, trên mặt rối rít hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Nhất là 3 ngày qua bị cự ma đè ở pháo đài bên trong. Nhận hết ác khí Whitehammer người lùn, Anvoma ở trên cao, những thứ này da trắng lại tới tiếp viện chúng ta. Ta không nghe lầm chứ. Chúng ta, được cứu rồi. Mới đầu các người lùn mới đầu là thấp giọng thảo luận. Bởi vì cao đẳng tinh linh lao thẳng đến bọn họ coi là thô bỉ người man giờ. Hai bên đất đai mặc dù cách được không xa, nhưng quan hệ lại cũng chưa ra hình dáng gì. Thấp giọng thảo luận không lâu sau liền chuyển là cao giọng trò chuyện. Tục tăng thanh âm này thay nhau vang lên. Trải qua nửa ngày ác chiến, bọn họ cơ hồ đã người người mang thương. May là lấy người lùn bền bỉ vậy không chịu nổi như vậy mệt mỏi. Nhưng theo mấy giọng oang oang ý thức được đây là cơ hội thắng chỗ. Ồn ào đòi hoan hô mấy tiếng. Vui sướng tâm trạng rất nhanh liền lây tất cả đồng bào. Lan tràn đến đúng cái phòng tuyến. À, Angma, Sarak ưng phủ vẹt ra dày đặc đám người. Bước nhanh về phía trước ôm lấy Angma. Đầy nhiệt tình nói. Cảm ơn ngươi, cảm ơn huyết tinh linh. Người lùn quá mức nhiệt tình. Mặc dù đầu cho đến Angma bụng, nhưng vòng sắt giống vậy cánh tay rắn chắc vẫn là đem hắn trong phổi không khí cũng chen lấn đi ra. Ngoài, liên quân thành lập ban đầu, Sarak, ưng phủ từng và Angma phân biệt đảm nhiệm mỗi người tộc quần sứ giả. Hai người rất hợp tánh. Angma đi tới cái thế giới này sau đó, duy nhất một lần uống say cũng là bị loại rượu này số lượng nhiều đến đáng sợ người lùn rót. Chỉ là nhìn dáng dấp, bị mấy tên thị vệ vây quanh, còn ăn mặc rõ ràng cao cấp hơn hộ giáp Sarak thật giống như. Lên trước, Sarak đại sứ, nghe Whitehammer gặp nạn, chúng ta không thể cũng không cách nào ngồi nhìn bỏ mặc. Rời đi người lùn vòng sắt giống vậy hai, cánh tay sau này. Angma nói, từ nay về sau, huyết tinh linh chính là Whitehammer vĩnh viễn bằng hữu. Sarak ưng phủ đỡ Angma cánh tay, quan sát hai người họ dây, sau đó xoay người dùng nổ vậy giọng cao giọng hét. Các thằng nhóc, viện binh tới, còn đứng ngây ở đó làm gì? Nhanh lên chuẩn bị chiến đấu, cầm những thứ này đáng chết cự ma chạy về bọn họ quê quán. Angma chỉ cảm thấy được bên tai nổ vang một tiếng sấm. Sarak thanh âm lấn át phòng tuyến lên tất cả người lùn. Whitehammer các người lùn yên tĩnh 2 giây. Sau đó liền xé ra giọng hoan hô. Giết sạch những cái kia cự ma. Vì Eagle Nest, Angma vốn là cho rằng những thứ này mệt mỏi không dứt binh lính cần nghỉ ngơi. Mới có thể lấy đầy đặn trạng thái tinh thần dấn thân vào tiếp theo chàng này quyết định Hinterland. Vận mạng chiến đấu, nhưng dưới mắt hắn cảm giác được mình không cần phải hơn mất công. Lúc này người lùn và các thánh kỵ sĩ thấp đích sĩ khí đều đã hồi thăng đến đỉnh điểm. Hơn nữa máy bay chiến đấu thoáng một cái đã qua. Một tiếng trước kia, thông qua Ronan tên này chính xác truyền kỳ pháp sư. Huyết tinh linh tinh chuẩn xác định vị trí đến bọn họ vị trí. 2.000 tên huyết tinh linh tinh binh, cũng như trên trời hạ xuống thần binh vậy, bỗng nhiên xuất hiện ở bên trong chiến trường. Lớn cửa truyền tống hao phí năng lượng ma pháp lớn làm người ta tức lộn ruột. Đông đại lục chỉ có nắm giữ The Sunwell cái này cùng ma lực nguồn huyết tinh linh. mới có ngay tức thì hướng chiến trường chuyển vận hàng loạt binh lực năng lực. Không chỉ có Dieter Rohan lãnh đạo Silverhand kỵ sĩ đoàn và Frostwarp thú người vui mừng quá đổi. Forest Châu vậy căn bản không nghĩ tới. Bọn họ sẽ không bị biết từ đâu ra huyết tinh linh giết một cái trở tay không kịp. Chiến đấu chỉ kéo dài không tới một tiếng. 2000 phụ trách chở đoạn phe địch viện quân Forest Châu liền bị tàn sát hầu như không còn. Không có thể chạy trốn bất kỳ một người nào. Ang Ma quét nhìn ngoài mấy trăm thước. Ở trong bóng tối bày trận đợi cự ma trận tuyến. Bọn họ sợ rằng còn không biết đồng bào ở phía bắc thảm bại. Đến khi bọn họ ý thức được một điểm này, chờ đợi bọn họ đúng là áp đính ngày tận thế. Chợt, một tiếng, Quyên gia xuất hiện ở phòng tuyến bên trong. Đối với Ang Ma nói, Tam Tịch đại nhân, chúng ta đã đến chiến trường phía sau. Trung cấp pháp sư lời còn chưa dứt, liền gặp phương xa rừng rậm liền giấy lên ngất trời lửa lớn. Cự ma trận tuyến bên trong xảy ra hỗn loạn. Một cái thống lĩnh bộ dáng cự ma nhảy lên chỗ cao. Một bên quơ múa cánh tay vừa dùng hàm hồ không rõ cự ma tiếng nói ra lệnh cái gì. Trận tuyến bắt đầu có 1/3 cự ma về phía sau chạy hết tốc lực tới. Thấy vậy, Ang Ma quay đầu nhìn về phía Morgren và Sarak ưng phủ. Trong ánh mắt tràn đầy thăm dò, lại xem những cái kia gân bì lực kiệt Silverhand thánh kỵ sĩ. Mệt mỏi bên trong cặp mắt vậy lóe lên liền ánh sáng hy vọng. Rối rít đối với quan chỉ huy cao nhất Morgren ném nhau nhau muốn thử ánh mắt. Morgren đầu tiên là tay nắm thành quyền đưa vào ngực phải. Hướng một đám huyết tinh linh trịnh trọng gật đầu cảm ơn. Sau đó giơ lên cho tàn sứ giả. Ở hắn thần thánh năng lượng bơm vào hạ. Cái này cầm thần khí bắt đầu chậm rãi tản mát ra tia sáng chói mắt. Vị này mạnh nhất một trong thánh kỵ sĩ thống lĩnh. Dùng hành động thực tế đáp lại thủ hạ chiến ý. Reno, cầm đệ đệ ngươi mang tới nơi an toàn. Cái gì? Không, phụ thân, ta cũng muốn tham chiến. Reno nhẹ khẽ gật đầu. Không để ý còn tấm bé đệ đệ phản đối. Ôm lấy hắn. Sau đó hướng sau phòng tuyến mặt đi tới, Sarak tháo xuống bên hông hai chuôi búa bén, sải bước đi đến phòng tuyến trước bưng, ra lệnh, các thằng nhóc, chuẩn bị phát động tấn công. Vì Eagleness, mấy trăm tên cường tráng vô cùng Whitehammer người lùn, cuồng hô hàm chiến trước tiến lên tụ bó đến mình lãnh chúa bên người. Phía sau truyền tới vỗ cánh thanh âm, chỉ gặp Eagleness pháo đài. Hùng ưng đỉnh đầu bên trong. Bay ra trên trăm đầu dáng người khổng lồ sư thú. Chờ điều khiển bọn chúng người cưỡi ngựa. Bắt đầu ở thung lũng bầu trời quanh quẩn. Chuẩn bị pháp thuật. Ang Ma hướng Itonis cùng ma đạo sư tỏ ý. Các ma đạo sư lĩnh mệnh chỉ huy hơn 200 tên pháp sư. Đi liền an toàn làm phép vị trí. Cầm bọn họ đuổi ra Hinterland. Kêu gào vang khắp trời cao, điếc tai nhức óc, ở dài đến nửa ngày đánh giằng co sau đó. Eagle Nest chi này mệt mỏi chi sư, bạo phát ra vô cùng chiến ý mãnh liệt. Xung phong, Morgren hét lớn một tiếng, dẫn đầu vượt qua phòng tuyến phát khởi xung phong. Thánh kỵ sĩ đạt tới Whitehammer người lùn theo sát phía sau. Bước chân ầm ầm. Tựa như cùng không thể ngăn trở nước lũ, xông về sườn núi dưới u hắc rừng rậm, được nhìn chăm chú cho tàn sứ giả, ở giống như một cán trong bóng tối cờ chiến, dẫn lĩnh tất cả mọi người bước chân. Đột nhiên, Ang Ma trong tay lửa cháy mạnh chi đánh hồng quang chớp mắt. Hắn nếu có điều sát, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhờ vào tinh linh tuyệt cao năng lực nhìn ban đêm. Hắn ánh mắt xuyên thấu trùng trùng hắc ám, cùng ngoài mấy trăm thước một cái đối diện lửa cháy mạnh chi đánh ném tới khiếp sợ ánh mắt cự ma. Đối mặt với nhau, đây là một người thân hình còng lưng, mặc khác với tầm thường cự ma quần áo trang sức, trên đầu mang khoa trương thầy tế mặt nạ vu độc người làm phép. cự ma sau mặt nạ cặp mắt thoáng qua tà ác ánh sáng màu xanh lá cây. Quan sát lửa cháy Mạnh Chi đánh thật lâu, cuối cùng một cái xé ra mặt nạ, khóe miệng lộ ra xảo trá mỉm cười. Sau lưng xuất hiện một vòng thân quanh quẩn bóng tối cùng tà năng hơi thở mang cánh hư ảnh. Sao Dung Kiều, xem hình Sarac ưng phủ, diều ưng, bằng https://www.convert.jpg sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tuyencv.com/kết/ai/qat/nối/quat/nối/tai/nối/dat/tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.